gió lay, động lòng. Chương 29, góc truyện audio.com. Này hai ngày hết mưa rồi. Thiên còn âm, thành thị bị sương mù cùng tầng mây bao phủ. Ánh mặt trời giấu ở tầng tầng bình chướng sau. Vô luận như thế nào, Tha kéo dài Lạp Vũ cuối cùng cáo một đoạn lạc. Cổ Kha quyết định buổi tối đi quán ba một chuyến. Đem đôi ở phòng khách trên bàn trà quần áo trong quần đùi trả lại cho Lục Vĩ Thề. Mỗi lần về nhà trung tổng như vậy không dứt chành xem cái đôi này nọ cũng thật sự không phải chuyện này. Hôm nay ban đêm 10 điểm bán qua đi, nàng đẩy ra tảng đá tước sĩ đi môn. Mấy ngày không thấy nghĩ tái kiến hắn trong lòng lại có chút không yên. Đi đến đã từng đãi góc, chung ngày buổi tối nhân không ít, không vị tử đã không có. Nàng dựa vào tường đứng, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Hắc y bồi bàn nhóm đến quay lại đi hoặc đoan rượu thủy hoặc để sát vào khách nhân nghe bọn họ yêu cầu. Có cái bồi bàn đến gần đưa cho nàng một quyển rượu thủy đan. Nàng cười cười xua tay. Cảm ơn, tạm thời không cần, bồi bàn mỉm cười gật đầu. Xoay người tránh ra, không thấy Lục Vĩ Thề. Nàng từng cái xác nhận phòng nội hắc y nhân. Bên trong không có hắn. Triệu hồi tầm mắt xem vũ đài. Kia mặt trên có một chi dàn nhạc ở diễn tấu. Không phải Phương Á Đức kia chi. Bọn họ diễn xuất bình thường ở 11 điểm bắt đầu. Cổ Kha tấm tựa vách tường. Nhìn trên đài còn thật sự đầu nhập nhạc thủ nhóm. Nghĩ đến cùng là nhạc thủ địa phương Á Đức. Ngồi ở đàn dương cầm tiền địa phương Á Đức. Phần lớn thời điểm khóe miệng cầm ôn hòa cười. Tiêm trưởng ngón tay như là có được tự chủ ý thức bản ở một cái chớp mắt trong lúc đó xẹt qua như vậy thật dài một loạt hắc bạch kiện. Sao ra nhẹ nhàng hoặc hùng hậu, hoặc mau phải gọi nhân nín thở hoặc hoãn du dương như giò âm phù. Tiền hai ngày Phương Á Đức lại đi học giáo tìm nàng ăn cơm. Nàng là cái không kiêng ăn nhân, hết thảy có thể vào khẩu thực vật đâu tiến miệng đều có thể nhấm nuốt xuống. Cho nên trường học cái kia bị Quách Tiểu Nghê hèn mọn thả tiên thiếu bước vào căn tin nàng cũng không cảm thấy chán ghét. Kia một lần Phương Á Đức tìm nàng ăn cơm, hai người ngay tại căn tin ăn thơm ngào ngạt, tiền hai ngày hắn lại chạy tới đề nghị lại đi cái ăn đường. Nói thích nơi đó binh lách cách bằng bầu không khí, thả đồ ăn mới mẻ, hương vị cũng không phá hư, nhìn cặp kia mang cười ánh mắt chủ nhân như vậy còn thật sự nói xong. Chỉ sợ Quách Tiểu Nghê cũng sẽ nguyện ý lại đi thử một lần căn tin đại thúc bác gái nhóm tay nghề. Tiểu Kha, người tới lạc, có một bàn tay vỗ nhẹ của nàng bả vai. Cổ Kha nghiêng đầu, phía trên là một đôi quen thuộc ánh mắt khoái hoạt nhìn nàng. Ân, hôm nay có thể nhiều đạn chút vui khúc sao? Hảo, ta đi thuyết phục bọn họ. Kia thủ kêu Happy Summer khúc rất êm tai à. Chúng ta đây lấy này thủ khúc dạo đầu đi. À, có thể chứ. Ta đi thuyết phục bọn họ. Kia thật tốt quá. Ha ha, nàng cười đến thỏa mãn. Mặt mày loan loan, ở khóe miệng chỗ dơ lên ngọt ngào độ cong. Lộ ra một loạt xinh đẹp răng nanh. Phương Á Đức hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn không chuyển mắt xem này trương vui dạo rực mặt. Nhất thời kinh ngạc vào thần quên nói chuyện. Thẳng đến trước mắt nhân cúi đầu. Hình như có chút bất an nâng lên thủ nhu lộng ánh mắt. Hắn ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, ngươi không điểm uống đi. Thích uống cái gì ta đi cho ngươi yếu một ly. Nàng ngẩng đầu, không cần, trong chốc lát đại tề sẽ cho ta uống. Vĩ Thề hôm nay không đến, ta vừa mới cũng tìm hắn đâu. Nói là ngày hôm qua sẽ không đến. Như là sinh bệnh, à, sinh bệnh, bệnh gì nha, này chưa nói. Như vậy thời tiết, khả năng không cẩn thận cảm lạnh. Là thôi, nàng túc khởi mày. Có thể hay không phát sốt a, hắn một người trụ không có người quản. Cái gì, trên đài âm nhạc cái quá của nàng ngữ thanh. Phương Á Đức cúi đầu đem lỗ tai để sát vào. Cổ Kha lắc đầu, giơ lên trong tay gói to. Nâng lên tiếng nói, vốn tính đem cùng hắn mượn gì đó trả lại cho hắn. Hôm nay còn không hiểu rõ. Là Nga, Phương Á Đức gật đầu. Suy tư một lát còn nói, ngày mai đi còn đi. Ta đi trường học chờ ngươi, thượng hoàn khóa chúng ta cùng đi nhìn hắn được không? Nàng điểm gật đầu một cái, vẻ mặt đã có chút không yên lòng, uống điểm cái gì sao? Phương Á Đức hỏi, liền hồng trà đi, có thể chứ, đương nhiên, trên đài dàn nhạc diễn tấu xong. Phương Á Đức bưng tới một ly nóng hầm hập hồng trà. Hơi chỉ dừng lại liền cùng hắn đội hữu đi lên vũ đài. Một bên làm chuẩn bị công tác, vừa nói cái gì, Phương Á Đức ngồi trở lại đàn dương cầm tiền lật xem cầm phổ. Khi thì hướng dưới đài nhìn lại liếc mắt một cái, trên đài có ai nói chút nói. Trầm mặc một lát sau rồi đột nhiên vang lên quen thuộc vui giai điệu. Happy Summer, ông gói to ngẩn người cổ kha hoàn hồn, diễn tấu nhiệt tình rào rạt, dưới đài người xem đều bị làm cho này đột nhiên đến nhạc thanh cuốn hút. Ở trên mặt trán ra vui mắt tươi cười, cổ kha không tự chủ được lướt qua đám người thẳng tắp nhìn phía Phương Á Đức. Rồi sau đó giả ở đầu ngón tay phi vũ khoảng cách đang cùng một bên bối tư thủ trao đổi một cái sáng lặn tươi cười. Như vậy âm nhạc khiến người khoái hoạt, toàn tình đầu nhập diễn tấu giả nhóm nhưng là khoái hoạt căn nguyên. Nàng nên như thế nào cảm ơn hắn, bởi vì mấy ngày qua tâm tình thượng buồn bực, cho nên hay nói giỡn về phía hắn đưa ra diễn loại này cái loại này âm nhạc. Ai ngờ hắn nhưng lại không chút do dự đáp ứng rồi. Quả nhiên thuyết phục dàn nhạc tấu khởi nàng nhắc tới khúc. Này thật sự là một kinh hỉ, vui bầu không khí bao nhiêu bị xua tan mấy ngày liền đến trong lòng chung bốc lên buồn khổ. Ngày mai hắn đến trường học cùng đi Vân An Đại Tề. Có lẽ có thể thỉnh hắn ăn đốn hảo cơm. Đại Tề thế nào, này hai ngày cũng chưa đến. Phong hàn thực nghiêm trọng sao? Hắn đại khái là không trở về nhà Lý đi trụ. Một người đãi tại kia cái trong phòng nhỏ cũng không có người chiếu cố. Có thể hay không phát sốt, bệnh viện đi không có. Không đi trong lời nói cháy hỏng làm sao bây giờ. Ông gói to, nàng cúi đầu nhíu mi. Trong óc dấu chấm hỏi càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng hỏi chính mình hết hồn. Ngày mai lại đi có thể hay không chậm. Gõ cửa sao không ra còn phải tìm mở ra thợ khóa. Lộng nửa ngày cửa mở đã thấy hắn nằm ở trên giường bất động đạn. Thu nhanh trong tay y túi, nàng lưng quả thực thấm suốt mồ hôi đến, trong tai ông tác hưởng, trên đài tấu ra nhạc thanh sớm mơ hồ một mảnh, nàng xem biểu, 11 điểm 20 phân, còn không tính quá muộn, vô luận như thế nào nhìn hắn liếc mắt một cái, đi ra vài bước khi mới đột nhiên dừng lại nhìn phía vũ đài. Happy Summer đã muốn diễn hoàn, hiện tại tấu là một khắc thủ khúc, Phương Á Đức hết sức chuyên chú, ngày mai tái cùng hắn giải thích đi, nàng bước nhanh đi ra quán bar, nhảy vào hậu ở trước cửa xe taxi, báo cho biết địa chỉ, xe bay nhanh mà đi, không bao lâu, cổ kha đã muốn ôm kia gói to quần áo đứng ở lục vĩ tề nhà trọ ngoài cửa. Đang định gõ cửa, giơ lên cao thủ lại đột nhiên do dự đứng lên, nàng giống mộng du giả đột nhiên bừng tỉnh dường như, nhìn sững sờ ở không trung thủ, nhất thời không biết như thế nào cho phải, lại nhìn liếc mắt một cái biểu, 11 điểm 50 phân, khuya khoắt đến sao người khác môn, khả hắn ngủ đi, như vậy hấp tấp, cái gì mà, nàng thật mạnh thở dài, ở trước cửa thối lui từng bước, cúi hạ bả vai. Xoay người lại chậm rãi đi thong thả tới thang máy, ấn hạ cái nút, đinh, một tiếng cửa thang máy mở ra, trống trơn lượng oánh bạch một chút không ấm áp quang, của nàng chân nâng bất động, khóa bất nhập, kia không phải bởi vì hắn bị bệnh sao, vạn nhất, nếu đến đây vẫn là xác nhận một chút đi, thật mạnh cắn răng một cái, nàng xoay người đi đến trước cửa, xì xì xì, gõ cửa. Bính trụ hô hấp yên lặng nghe nội môn động tĩnh, chỉ một lúc sau ẩn ẩn truyền ra động tĩnh, theo kia động tĩnh xu gần, nàng cũng càng ngày càng rõ ràng nghe thấy được lồng ngực nội thùng thùng tiếng tim đập. Kia thanh âm thẳng đánh màng tai, tiếng vang to lớn quả thực giống yếu phá thể mà ra. Môn bị rớt ra, lục vĩ tề dựa vào khung cửa từ trên xuống dưới xem nàng. Tái nhợt trên mặt cặp kia mỏi mệt trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiểu Kha, như thế nào lúc này đến, nguyên bản hồng nhuận môi giờ phút này cũng ít huyết sắc. Vô lực phát động, cổ Kha nuốt xuống một ngụm nước miếng, cử nhấc tay chung gói to, thương xúc giải thích, vốn tính đi quán ba trả lại ngươi quần áo. Nhưng là bọn họ nói ngươi bị bệnh, ta cứ tới đây nhìn xem ngươi, thuận tiện còn quần áo. Hắn xem liếc mắt một cái kia y túi, sườn khai thân thể, vào đi, nàng lắc mình đi vào. Phía sau Lục Vĩ Tề đóng cửa lại hướng Lý đi đến. Hắn mặc nhất kiện đơn bạc rộng thùng thình tê tuất, cùng đồng dạng rộng thùng thình vận động quần dài. Một thân khinh thích màu trắng, lúc này nhìn lại thừa dịp hắn càng hiển tái nhợt. Ở sofa ngồi định, hắn lược sai lệch nghiêng đầu, ý bảo nàng cũng đi qua. Cổ Kha thế này mới đi hướng hắn, nhìn đến một bên giường lớn thượng xốc lên chăn. Tâm sinh xin lỗi, ngươi ngủ đi, ngượng ngùng, lúc này lại đây, không quan hệ, hỗn loạn nằm thật lâu, ngủ không được, nàng tọa hạ, đem y túi phóng thượng trước kỳ trà. Cảm mạo, uống thuốc đi không? Ân, ngươi liền như vậy vẫn ngủ. Ân, chưa ăn quá cơm sao? Ân, phát sốt, không biết, một chút đi. Cổ Kha mày càng liễm càng long, nhìn hắn dựa sofa, bà đầu đắp chỗ tựa lưng suy yếu bộ dáng. Trong lòng lại thoát ra hỏa đến, như thế nào hội không biết, phát không phát sốt không hiểu sao, này nọ cũng không ăn, ngươi cũng không đói sao, như vậy như thế nào hảo được, có thể hay không chiếu cố chính mình a rốt cuộc, thân thủ phúc thượng hắn cái chán, sẽ đem tay cầm trở về cái thượng chính mình, lại thả lại hắn cái chán, ân, hoàn hảo không phải thực nghiêm trọng, Tiểu Kha, hắn đầu trầm sofa cúi đầu gọi nàng. Ân, để làm chi lại đây? Ngươi sinh bệnh thôi, liền vì vậy, cũng trả lại ngươi quần áo. Hắn hướng chiếc kỳ trà miết đi liếc mắt một cái. Nhắm mắt lại, sớm một chút trở về đi. Cổ Kha không đáp lời. Khóa thượng trong chốc lát, nàng đứng dậy, ta cho ngươi nấu chút lại đi. Đi vào tủ bát tiền, nơi đó có cái điện cơm bảo có thể dùng để nấu chút. Nhưng là củi gạo du diêm đều ở nơi nào? Nàng hướng sofa nhìn lại, Lục Vĩ Tề vẫn nhắm mắt lại, nàng khinh ra một hơi, xoay người nhất mở ra tủ bát môn, mở ra băng tương, cũng may còn có chút thông khương toán, thức cũng tìm được rồi, hơn nữa một chút diêm có thể đem chút nấu đi ra. Đào gột rửa nhất thiết, mang bận rộn Lục một trận tử cuối cùng đem thức nấu thượng. Nàng tính chờ chút nấu đi ra nhìn hắn ăn xong lại đi. Bằng không hắn thực khả năng lại đói bụng mơ màng ngủ. Lộn trở lại sofa, Lục Vĩ Tề như là đã ngủ, ngực rất nhỏ quy tắc phập phồng, nhưng ánh mắt gian hơi mặt nhăn, ngủ cũng không kiên định. Cổ Kha đứng ở hắn trước người do dự hay không tỉnh lại hắn gọi hắn đi trên giường nằm. Lại khủng hắn tỉnh yếu nàng lập tức trở về, bình tĩnh nghĩ quyết định trước không gọi hắn, đi đến y thụ tìm ra một cái bạc thảm. Cúi người nhẹ nhàng cho hắn cái thượng, hắn ở cạnh trên lưng sườn nghiêng đầu, mi gian hung hăng mặt nhăn vừa nhíu nhưng vẫn chưa trợn mắt tỉnh lại. Cổ Kha chạm định ở hắn trước người phóng thở nhẹ hấp, đem tầm mắt thẳng tắp chút xuống đến hắn giờ phút này im lặng trên mặt. Nhìn hắn đem tụ khởi mày chậm rãi trầm tĩnh lại, khép kín mắt tiệp ở gầy yếu trên mặt ấn tiếp theo nói bóng dáng. Thẳng thắn mũi cùng nhếch môi. Hình dáng rõ ràng cằm, này đó đều cấp nàng khác thường quen thuộc cảm giác, hơn nữa tại đây dạng hé ra không lên gì biểu tình mất đi sở hữu phòng bị trên mặt. Này khuôn mặt ở hài đồng thời kỳ từng như vậy không kiêng nể gì như vậy ấm áp đối nàng cười. Cũng có khi thập phần sinh khí thập phần trách cứ đối nàng trợn mắt nhìn quá. Toàn bất đồng cho như bây giờ u buồn lãnh đạm bộ dáng. Hiện tại này ánh mắt trợn mắt khai. Tổng mang theo cự tuyệt của nàng thần khí, tổng kêu nàng đừng dựa vào thân cận quá, nhắc nhở nàng xưa nay bất đồng ngày xưa, trong lòng đằng khởi chua xót, nàng nên làm như thế nào đâu, nên hậu khởi ra mặt không để ý tới hắn lãnh đạm đi được càng gần một ít. Vẫn là cứ như vậy, hoặc là, như hắn mong muốn, tái thối lui từng bước đi đâu, nàng bỗng dưng bính trụ hô hấp, đem trong lòng bốc lên cảm xúc át hạ. Cặp kia vẫn cấp nàng nhìn chăm chú nguyên bản khép kín ánh mắt dĩ nhiên mở. Chính mang theo buồn ngủ cùng sương mù hơi hít nhìn về phía nàng. Nàng cuống quýt rời tầm mắt, bước ra hai bước ở sofa ngồi hạ, chốc lập tức hảo, nói ra thanh đến mới phát hiện thanh âm trở nên ếch. Nàng ho nhẹ cổ họng, ân, hắn đem trên người thảm theo đầu vai Lạp Hạ, ánh mắt truy đuổi nàng. Thật cao hứng ngươi tới. Tiểu Kha, trầm mặc một lát, hắn khẽ mở môi, cảm ơn, nàng cúi đầu, nhìn Tất Thượng Thủ, không tà, thân thể miễn cưỡng trầm ở sofa lý. Hắn vẫn đang nghiêng đầu nhìn nàng, thân thủ nhưng đụng địa phương là mượt mà sườn mặt, khéo léo cái mũi cùng nhếch môi. Này đó bên ngoài thượng đặc điểm như nhau từ trước, tại đây mất đi gần 10 thâm niên gian lý nàng ở tính cách thượng trở nên thanh ổn. Trở nên im lặng rất nhiều, nhưng trong nội tâm quật cường bản chất trở lại như cũ nguyên bản bản ở nơi nào. Thanh tú ngũ quan cũng không có quá lớn biến hóa, trích so với phía trước thành thục một ít, nàng đương nhiên trưởng thành đại cô nương. Hắn lẳng lặng đánh giá nàng, ở khóe môi ẩn ẩn khiên ra mỉm cười. Hắn sợ yêu thích như vậy từ đáy lòng phát ra sáng ngời tươi cười cũng còn tài. May mắn, Tiểu Kha, hắn vỗ nhẹ bên cạnh người không vị, tọa lại đây một chút. Nàng có vẻ có chút kinh ngạc, hắn cười khẽ, ta là đói bụng, bất quá tái đói cũng không ăn ngươi. Hắn lại chụp bên cạnh người, đến, nàng xê dịch đi qua, hàng xóm ca ca muốn mượn của ngươi bả vai dựa vào nhất dựa vào. Được không, nàng trầm mặc trong chốc lát, chỉ để ý nhìn Tất đầu, điểm gật đầu một cái, hắn bả đầu thiên lại đây một ít, đáp dựa vào thượng của nàng kiên, cánh tay cũng khinh xúc của nàng cánh tay, thân thể của hắn trở nên chút cứng ngắc, hô hấp cũng càng nhẹ. Đừng nữa bắt tay ngươi chỉ, ngươi tưởng đem móng tay xốc, nàng nhàn rỗi tách ra hai tay, lại không tự giác đem ngón tay đưa đến bên miệng dùng răng nanh phệ cắn. Rồi sau đó nghĩ đến cái gì dường như, lại vội vàng bắt tay thả lại Tất đầu, hắn đem tầm mắt dừng lại tại kia xong rốt cục ngủ lại đến trên tay. Một hồi lâu nhi trích như vậy nhìn, như là ở nghiên cứu thủ hình dạng. Lại hoặc ở phòng đoán kia mặt trên độ ấm, thủ ở Tất đầu lại giật giật, giờ phút này chúng nó cho nhau cầm, Tiểu Kha, hắn cúi đầu ra tiếng, chúng ta lúc ấy không khiên thủ, a, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mà hắn vẫn tùy mắt thiệp kinh ngạc nhìn chăm chú tay nàng. Ý thức được hắn chỉ cái gì? Nàng đáp, không thể, vì cái gì, đó là bởi vì... Nàng dừng một chút, theo trong trí nhớ tìm kiếm khi đó không khiên thủ lý do. Nga, cấp cho người cười, hắn ngắn ngủn nói ra khí. Nhíu mi, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Thanh âm đổ ở trong cổ họng khiến người nghe không đúng thiết. Nàng nghi hoặc, cần hỏi hắn, hắn cũng đã khom người ngồi dậy. Hai khuỷu tay để đầu gối buồn phía dưới đi. Ngươi như bây giờ là cái gì ý tứ? Khuya khoát đã chạy tới sẽ không sợ làm cho người ta nở nụ cười. Này vấn đề hỏi đột nhiên thả kỳ quái. Trong đầu là một cái chớp mắt chỗ trống. Lại yếu tranh cái trả lời. Ta sợ ngươi có việc. Như vậy quan tâm ta. Ta nên cảm động sao? Kia không cần, ta cũng không có làm cái gì. Nàng lúng ta lúng túng trả lời. Lại lần nữa an tĩnh lại. Không khí nặng nề hiện ra không thể nhận ra trọng lực. Hô nhập phế trung đã ở nơi đó sinh ra cảm giác áp bách. Sứ ở trong đó nhân dần dần khó với hô hấp, Cổ Kha vọng liếc mắt một cái điện cơm bảo, thời gian còn chưa tới, chúc còn không có nấu hảo, ngươi có thể đến, ta thật cao hứng, hắn ra tiếng, lặp lại lúc trước trong lời nói. Hắn vẫn cúi đầu mai đầu, trong thanh âm là sàn sạt ủ rũ, cách chương.